Trọng sinh chi trang thiền, chương 98, Úc Mộng Giao và Mạnh Viễn, góc truyện audio.com. Úc Mộng Giao khi đó nghĩ cô không bao giờ tần tưởng vào tình yêu gì đó nữa, yêu có thể đại biểu thứ gì chứ? Trước mặt thế chẳng thể cho cô sinh hoạt an bình, tới khi mặt thế thậm chí cũng không thể giữ được mạng sống của mình. Cô vốn cho rằng yêu là bảo vật thế gian, mặt thế mới nhận ra rằng vàng bạc châu bảo dù sao cũng chỉ là vật chết, còn không bằng một luồng gió mát, một tia nắng khiến cô an tâm, chỉ ít cũng để cô chứng minh được cô còn sống, thế giới còn tốt đẹp. Có đôi khi một mình đi ra khỏi vòng luẩn quẩn của thời gian, sẽ rơi vào cái kết cực đoan, tựa như cô, sau khi rời khỏi Trình Tử Nghiêu, cảm giác bản thân đã trải qua một đời. Chỉ có mình mới thương chính chính, mình có năng lực mới tốt nhất. Khi cô gặp gỡ Mạnh Viễn, chính là như vậy. Cô huấn luyện thì dốc lực liều mạng, lúc rỗi rãi thì cố gắng hưởng thụ cuộc sống. Cô thích những chuyện vụn vặt lại nghệ thuật này, nấu nướng, trang trí phòng ốc, trang điểm, đọc sách, uống trà, trồng hoa. Cô nghĩ đây là một loại hưởng thụ, nhưng càng về sau, nấu nướng và trang trí biến thành nhiệm vụ của cô, rảnh rỗi thả lỏng biến thành tiêu chuẩn lãng phí của cô. Cứ thế cô mỗi ngày đều làm những chuyện mình không muốn làm. Do đó một ngày cô tìm về mình của ban đầu, như đổi mạng, dùng hết toàn lực sống cuộc sống mình thích. Cô cũng đã nghe nói qua mọi chuyện về Mạnh Viễn, vì vậy ngay từ đầu cô cho rằng cả hai đều như nhau, nhưng rất nhanh cô phát hiện không phải. Đối với Mạnh Viễn, giải trí phóng túng, nhưng khi họ ở cạnh nhau, hắn luôn tỏ ra có trách nhiệm với cô. Ở đời trước, nếu như không có mặt thế, loại trách nhiệm này sẽ vì bọn họ xa nhau mà biến mất. Hai người kia thậm chí còn chẳng phải người yêu, nhiều lắm chỉ là bạn giường, là loại cố định. Ít tới hát tôi mới biết dù rằng hai người có dây kêu ti ti ti ti. Nhưng cô cũng không nghĩ đây thì có gì sai, chỉ ít người này có trách nhiệm tốt vô cùng, cô nghĩ vậy, nhưng cũng không hơn gì điều đó. Nhưng bây giờ đây, khi Mạnh Viễn ở bên cạnh cô, thân hình cao lớn bảo vệ cô, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Úc Mộng Giao đột nhiên cảm thấy như vậy cũng đâu sai. Cô không cần người bảo vệ, chính cô sẽ có trách nhiệm với bản thân, nhưng cô thỉnh thoảng cũng muốn có người ở bên, để cô tựa vai cùng cô ngắm mặt trời lặn. Dù rằng xung quanh đều là tang thi, họ đã trốn rất nhiều ngày, nhưng Úc Mộng Giao lại không giữ được những suy nghĩ ngổn ngang này nọ. Hôm trước một khắc khi con tang thi cấp 7 kia công kích cô đã cô rằng mình sẽ chết như vậy đấy, cô sẽ không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối. Luôn cảm thấy cô lại sẽ tin tưởng tình yêu, cuối cùng cô chỉ không cam lòng, nếu như vào lúc chết có người ở bên thì tốt quá, có người sẽ nhớ kỹ cô thì được rồi. Dù chính cô cũng có thể, nhưng vẫn luôn mong muốn không chỉ có mình. Mạnh Viễn kéo Úc Mộng Giao chạy vội trên đường, cuối cùng trốn thoát được vòng vây của tang thi, híp mắt nhìn cô, vẫn nở nụ cười như trước, nghĩ gì thế? Muốn chết hả? Luôn là như vậy, chẳng chút ôn nhu, luôn luôn tùy ý, lại không ngờ là một người cực kỳ tỉ mỉ. Úc Mộng Giao thậm chí cũng không rõ bọn họ bắt đầu từ bao giờ. Là khoảng thời gian họ hợp tác, hoàn toàn tùy ý chẳng thèm băn khoăn, cô hưởng thụ loại cảm giác này, mỗi tiếng nói cử động đều ăn ý, khi bên Tử Nghiêu lại chẳng có. Ở thời điểm khác thì sao? Góc truyện audio.com. Dù sao thì trong trí nhớ của Úc Mộng Giao, mỗi lần cô rơi vào ngõ cụt đều sẽ có Mạnh Viễn nhắc nhở, hắn chỉ là lạnh lùng nói ra sự thật, mang theo dáng tươi cười chẳng bận tâm, cảm giác tự cao tự đại, lại ngoài ý muốn khiến cô yên lòng. Ở Xê Thị, trong nháy mắt gặp phải Tử Nghiêu, nàng đã rất bối rối, cô vốn cho rằng đã đá người này ra khỏi sinh mạng của mình, nào ngờ đâu lại nhớ tới hồi ức gông xiềng, mở ra cái dương về cơn ác mộng. Kỳ thực khi đó Mạnh Viễn không giả làm bạn trai của cô thì chính cô cũng có thể điều chỉnh, bất quá loại hành vi này lại khiến lòng cô rung động kỳ lạ, có chút cảm động cùng tình tự chẳng nói nên lời. Sau đó, cô không hỏi, hắn cũng không nói, rồi cứ tự nhiên như vậy mà ở bên nhau, tựa hồ có hơn một chút gì đó, rồi lại kém đi chút gì. Thế nhưng lúc này đây, Úc Mộng Giao đã tìm được vài thứ kém đi đó. Cô hơi lộ vẻ chật vật, lại không được dung mạo xinh đẹp động lòng người, đẩy mái tóc dài ra, Úc Mộng Giao nở nụ cười dịu dàng, nhìn Mạnh Viễn, nè, chúng ta bên nhau đi. Mạnh Viễn ngẩn người, lập tức nhếch khóe môi nhìn cô tốt. Úc Mộng Giao nghĩ cô thích Mạnh Viễn, thích hắn không kiêng nề gì cả, thích hắn hào hiệp lại kiêu ngạo, những điều đó đều là cô nỗ lực mong muốn lâu nay, nhìn chăm chú vào chúng nó với một người tùy ý thoải mái, tuy không thích hợp nhưng cô cứ thế vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn ánh mắt. Về sau cô phát hiện người này có sự ăn ý với mình, nàng phát hiện người này kỳ thực rất cẩn thận, nhận định người việc rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, cũng không ở những nơi chẳng liên quan tới bản thân mà phát huy thiện ý của mình. Cùng với người như Trình Tử Nghiêu cực kỳ khác biệt thế nhưng cô thích. Mạnh Viễn phòng chừng cả đời cũng sẽ không nói mấy lời lãng mạn xến xúa như Trình Tử Nghiêu, nói những lời tâm tình mật ngọt chết người. Nhưng cô cũng không phải Úc Mộng Giao đó nữa, cô không muốn tìm người theo đuổi nói lời yêu, cô muốn tìm một người có thể sóng vai với mình, nghiêm túc sống, có trách nhiệm với đối phương. có lẽ cô đã tìm được rồi không chừng, chỉ ít cô nguyện ý thử một lần nữa. Cách chương.